Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 28, Từ Gia Trấn. Nhậm Đình Đình sớm sinh, vạn hạnh chính là, hữu kinh vô hiểm, mẫu nữ bình an, thật như là Vương Tuệ nói. Sinh cái nữ nhi, Nhậm Đình Đình phát hiện mình thật sinh cái nữ nhi thời điểm. Vẫn còn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh. Nàng liền lâm vào sơ làm mẹ người cuồng hỉ bên trong. Cùng đối hài tử yêu thương bên trong đi. Liền ngay cả Hoàng Thịnh cũng tự hồ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với cái này Hoàng Thịnh chỉ có thể báo chi lấy cười một tiếng. Tân sinh tiểu nữ hài đạt được vạn chúng sủng ái. Bởi vì nàng là buổi sáng đột nhiên xuất sinh, Hoàng Thịnh cho nàng lấy danh tự bên trong mang theo cái hiểu chữ. Bởi vì Hoàng Thịnh đời trước là cô nhi nguyên nhân, thưởng thức qua không người thổ lộ hết không người nào có thể lưng tựa cay đắng. Cho nên Hoàng Thịnh hy vọng nữ nhi của hắn có thể cả một đời ấm áp như ý. Cho nên danh tự bên trong tăng thêm cái hình chữ. Hợp lại danh tự, liền gọi Hoàng Hiểu Hình. Tại bên ngoài chạy mua các loại quân nhu dân dụng phẩm Hoàng Bách Vạn. Nghe được tin tức này, cố ý để người chế tạo một cái hoàng kim trường mệnh khóa, để thiếp thân tâm phúc đưa tới cho Hoàng Thịnh hài tử. Liền ngay cả cửu thúc cũng cố ý tới. Bất quá Hoàng Thịnh uyển cự, nói Từ Gia Trấn ngay tại Đại Động Công, không tiện, chờ hài tử trăm ngày qua đi. Lại lớn bày buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi các vị thân bằng trưởng bối. Cửu thúc nghĩ cũng phải, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Quay đầu lại đi tin khen lên Hoàng Thịnh làm Từ Gia Trấn phó quan về sau. Vì bách tính làm hiện thực làm việc tốt cử động, hắn tại Nhậm Gia Trấn đều nghe được Từ Gia Trấn nghĩa cử. Đối với cái này, hắn biểu thị rất hài lòng rất thưởng thức. Hoàng Thịnh hồi âm biểu thị ra khiêm tốn. Hoàng Hiểu Hình xuất sinh, để Hoàng Thịnh tháo một cái gánh nặng, để hắn có càng nhiều tinh lực, có thể tại trời tối người yên thời điểm, đi yên lặng tu luyện. Trước đó bị tiêu hao hết điểm linh lực hạn mức cao nhất cũng chậm chậm tăng trở lại. Bởi vì Từ Gia Trấn công trình lượng mở rộng, Hoàng Thịnh tài chính lại lâm vào khốn đốn. Bất đắc dĩ, Hoàng Thịnh lại hao tốn 200 điểm linh lực hạn mức cao nhất. Triệu hoán hơn ra 4 đóa cúc vạn thọ. Mỗi ngày kim tệ sinh ra đề cao đến 14 mai. Tổng cộng 7 lượng hoàng kim, 210 mai đại dương. Lúc này mới chắn được Từ Gia Trấn tòa này động tiêu tiền mỗi ngày tiêu hao. Cũng bởi vậy, Hoàng Thịnh linh lực hạ xuống đến chỉ có hơn 200 điểm. Không thể không giành giật từng giây. Minh tưởng tu luyện linh lực. Ban ngày, Hoàng Thịnh xử lý các loại công sự. Còn có bồi bồi Nhậm Đình Đình cùng nữ nhi Hoàng Hiểu Hình. Ban đêm, chỉ có một người yên lặng tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua. Các nơi thôn thôn thông công trình lần lượt làm xong, toàn bộ Từ Gia Trấn giao thông điều kiện vì đó đề cao một cái lớn bậc thang. Không ít thân hào nông thôn đều biểu thị, từ khi có xi măng đường về sau, đi ở phía trên, tâm tình đều vui vẻ rất nhiều. Ra ngoài bên ngoài thăm bạn, nâng lên Từ Gia Trấn xi măng đường, đều dẫn tới rất nhiều cực kỳ hâm mộ ánh mắt, để bọn hắn vì đó đắc ý không ít. Đương nhiên xi măng con đường xuất hiện, không phải cho những này thân hào nông thôn làm khoe khoang dùng, mà là đề cao Từ Gia Trấn nội bộ vận chuyển hiệu suất. Từ nơi khác mua các loại vật tư, có thể nhanh chóng thông qua cái này từng đầu xi măng con đường, vận chuyển về từng cái cần công trường. Đây mới là Hoàng Thịnh đại tu đường mục đích một trong. Thôn thôn thông là cơ bản hoàn thành, không có Hoàng Thịnh phần này, chính phủ làm việc. Đại lượng thôn dân lại không chỗ nào mọi chuyện. Vận chuyển đại đội cùng kiến trúc đại đội dù sao thu nạp nhân thủ có hạn. Thế là Hoàng Thịnh nhìn lên cơ thành thục. Hoàng Thịnh lại chuẩn bị tại Từ Gia Trấn làm sách thiên. Từ Gia Trấn mặc dù danh xưng là Trấn, kỳ thật tại Hoàng Thịnh xem ra, so với hắn trước đó chỗ thôn chẳng mạnh đến đâu. Nhiều nhất lớn một chút. Bàn về phồn hoa, nói không chừng còn xa xa không bằng. Toàn bộ thị trấn, liền như là một cái bất quy tắc giếng, chữ hình kết cấu. Ở giữa là một đầu đại lộ, trên dưới các là một đầu tiểu nhai đạo, dài rộng đều không đủ 100 mét. các loại kiến trúc đều là tản ra dáng vẻ nặng nề hương vị. Có chút thậm chí chính là nguy phong. Cho dù là đại lộ bên trên đại soái phủ Từ phủ, cũng là cũ nát không chịu nổi. Cái này tại Hoàng Thịnh xem ra, quả thực là không thể nào tiếp thu được. Thế là Từ gia trấn cũ thành cải tạo công trình lại bắt đầu. Thôn thôn thông công trình kết thúc, để Hoàng Thịnh tài chính chi tiêu không có khẩn trương như vậy. Hắn hao tốn trọng kim, đem đại lộ bên trên một chút nguy hiểm cũ nát nhà dân còn có một số không phù hợp Hoàng Thịnh tiêu chuẩn vi phạm luật lệ kiến trúc cho thu mua. Thu mua quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Một chút đại hộ nhân ra không chịu bán ra, Hoàng Thịnh liền uy hiếp bọn hắn. Không bán ra cũng được, nhưng là nhất định phải gia nhập hậu kỳ cải tạo công trình. Tương quan phí tổn mình ra, có chút đại hộ nhân ra đồng ý, mà có ít người nhà đành phải bất đắc dĩ đem nhà ở của mình bán cho đại soái phủ. Đại soái phủ ra giá công đạo, những này bán phòng người ta cũng là sẽ không thái quá đau lòng. Đại lượng phòng ở thu mua tới tay về sau, Hoàng Thịnh làm sự tình chính là thành lập phá dỡ đại đội, lại thu nạp một nhóm sức lao động. Bất quá bởi vì trước đó tiền bạc đại lượng tiêu hao, phá dỡ đại đội tiền lương cũng không phải là ngày kết, mà là thống nhất thành nguyệt kết. Trải qua phía trước mấy lần sự kiện, đại soái phủ tại dân chúng uy tín sống qua ngày ít gia tăng. Cho nên, phá dỡ đại đội công nhân viên mới, trừ mấy phần bực tức, liền chấp nhận cái này kết toán chế độ. Đương nhiên, như thường bao ăn, Hoàng Thịnh trên tay không có mấy cái tâm phúc, dứt khoát liền đem Hoàng phủ lão quản gia Lý Bá phái đi đảm nhiệm cái này phá dỡ đại đội đội trưởng. Lý Bá mặc dù có nhất định tuổi rồi, nhưng là kinh nghiệm phong phú, gừng càng già càng cay. Đi không bao lâu, liền đem phá dỡ đại đội đại quyền một mực chộp vào trên tay, bắt đầu chấp hành Hoàng Thịnh mệnh lệnh phá dỡ. Đại lượng cũ phòng bị phá dỡ đại đội cưỡng chế hủy đi. Phá dỡ sinh ra kiến trúc phế liệu, toàn bộ bị vận chuyển về bên ngoài trấn kết nối trần thôn xi măng đường phụ cận. Ở nơi đó, một đám từ nơi khác thông báo tuyển dụng mà đến thợ hồ cùng bản địa thông báo tuyển dụng sức lao động đã đợi chờ đã lâu. Tại thông hướng trần thôn xi măng hai bên đường thổ địa, đã sớm bị Hoàng Thịnh mua. Hoàng Thịnh để thợ hồ bọn hắn thống nhất vuông vức mặt đất, đánh tốt nền tảng. Sau đó cầm những này còn có thể sử dụng kiến trúc phế liệu, bắt đầu dựng lên phòng ở tới. Phòng ở dựa theo Hoàng Thịnh quy hoạch, đều là thống nhất ngay ngắn kết cấu. Hai phòng hai sảnh, phối mang một nhà cầu. Mặt khác đằng sau còn có một cái không lớn tiểu vườn. Đây là vì thuận tiện đại hạ cư dân từ xưa đến nay. Liền có trước cửa phía sau cửa trồng rau quen thuộc. Nhiều người lực lượng lớn, phá dỡ đại đội dỡ nhà đưa kiến trúc phế liệu, thợ hồ xây nhà tiêu hao kiến trúc phế liệu, cả hai tạo thành một loại bổ sung kết cấu, chỉ là theo phá dỡ cùng kiến trúc đồng bộ tiến hành. Hoàng Thịnh lại phát hiện một món khác lửa xém lông mày cần giải quyết sự tình. Tấm gạch cái này kiến trúc vật liệu không đủ dùng, luôn từ nơi khác mua sắm tấm gạch, những vật này đến cùng chi phí quá cao. Dưới tay người theo đề nghị, Hoàng Thịnh khảo sát toàn bộ Từ gia trấn về sau, tại ba ruộng thôn tuyên chỉ, thành lập Từ gia trấn từ trước tới nay cái thứ nhất đốt lò gạch. Dựa vào Nhậm gia cùng Hoàng gia giao thiệp, từ tỉnh thành trọng kim thuê có kinh nghiệm lão sư phó cùng mua thiết bị. Kỳ thật nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là một cái thủ công tác phường. Hoàng Thịnh trên tay đã không có người có thể dùng được, liền trực tiếp đem bổ nhiệm quyền giao cho Hoàng Bách Vạn. Hoàng Bách Vạn suy nghĩ một chút, bổ nhiệm mình một đứa con trai khác làm trưởng xưởng, lại tại mình thương nghiệp mạng lưới bên trong, chọn lấy một cái trung thành đáng tin sinh ý thủ hạ, đi phụ tá hắn. Đối với cái này, Hoàng Thịnh cũng không cái gì ý kiến. Hắn chỉ là muốn toàn bộ Từ gia trấn đi đến tốt tuần hoàn, có thể cho hắn cung cấp trợ lực, không cần giống bây giờ đồng dạng, chiếm dụng hắn đại lượng quý giá thời gian. Theo cái này thủ công tác phường vận hành, ba ruộng thôn rất nhiều nhân lực bị thu nạp. Một đoạn thời gian vận hành về sau, đốt gạch thủ công tác phường thuận lợi sản xuất đại lượng tấm gạch. tấm gạch bị từ gia trấn các nơi kiến trúc công trình mua sắm. Cái này thủ công tác phường đi lên tốt tuần hoàn, không còn cần để cho Hoàng Thịnh cho nó cung cấp máu. Thế là Hoàng Thịnh dứt khoát để nó tài vụ bản thân kết toán. Trừ quy định mỗi tháng nhất định phải lên giao nộp cho đại soái phủ. Kỳ thật chính là giao cho Hoàng Thịnh tài chính. Còn có không cho phép cắt xén công nhân tiền lương đãi ngộ bên ngoài về sau. Còn thừa ích lợi mình phân phối. Hoàng Thịnh cái quyết nghị này để Hoàng Bách Vạn một đứa con trai khác động lực 10 phần. Một lòng muốn làm ra một phen thành tích cho Hoàng Thịnh cùng Hoàng Bách Vạn nhìn. Tấm gạch nhiệt tiêu cùng nóng nảy. Đưa tới trên trấn một chút thân hào nông thôn đỏ mắt. Tại đưa tay tiến vào tòa này đốt gạch tác phường không thành công về sau. Bọn hắn liên hợp lại. Tìm được từ đại soái. Nói cũng muốn xây một tòa đốt gạch thủ công tác phường. Từ đại soái phía sau nam nhân Hoàng Thịnh nghe được. Không chút do dự sẽ đồng ý. Cái gọi là một nhà siêu quần xuất chúng không phải xuân. Trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Có cạnh tranh, mới có thể tốt hơn phát triển. Thế là tòa này lấy nguyên từ đại soái thân binh đội trưởng phụ thân làm chủ đầu nhập từ nhớ lò gạch. Cũng tại ba ruộng thôn sát vách đồng bằng thôn tạo dựng lên. Lại có một nhóm bách tính bị chuyển chức thành công nhân. Từ gia trấn tấm gạch số lượng, càng ngày càng nhiều. Từ gia trấn thông hướng trần thôn xi măng hai bên đường, đồng thời phòng, 120 phòng. Cũng tại hơn một tháng sau. Thuận lợi, giao phòng, mới xây thành nhóm này phòng ở, trống rỗng, đừng nói trùng tu sạch sẽ, liền ngay cả trang trí đều không có, mặt đất liền trải một tầng sàn nhà mà thôi. Sau đó Hoàng Thịnh hạ mệnh lệnh cho những phòng ốc này thu được bảng số phòng, 60 mét vuông 2 phòng 2 sảnh 1 vệ phòng ở, liền lấy 60 cái đại dương giá cả, mặt hướng toàn bộ từ gia trấn dân chúng tiêu thụ. Cái giá tiền này so Hoàng Thịnh thu mua từ gia trấn đại lộ những thôn dân kia giá cả muốn lên một, hai thành, những cái kia bị Hoàng Thịnh cưỡng chế mua đi phòng ở. Nhưng lại tạm thời tìm không thấy ổn định lối ra người ta. Liền động mấy phần tâm tư, muốn mua một cái an cư chỗ, còn có từng cái làng. Bởi vì được hưởng lợi tại Hoàng Thịnh thôn thôn thông chính sách, lại thêm mình trước kia tích xúc mà hơi có mấy phần tài sản thôn dân. Cũng có muốn thông qua mua phòng ốc biến thành dân trấn dự định. Chỉ là cái giá tiền này đối với bọn hắn đến nói. Thoáng có chút cao. Trong lúc nhất thời, mua Hoàng Thịnh đẩy ra đồng thời phòng người. Lác đác không có mấy. Không thể làm như vậy được. Hoàng Thịnh vẫn chờ những phòng ốc này cấp tốc hấp lại tài chính. Kết toán trước đó kiến trúc công nhân cùng thợ hồ tiền lương. Đồng thời mở ra từ gia trấn đại lộ trùng kiến công trình đâu. Đầu kia đại lộ bị phá dỡ về sau. Thật nhiều cái địa phương trống không? Tựa như một chương bánh. Bị người đông cắn một cái. Tây cắn một cái. Nhìn xem liền rất không thoải mái. Chỉ là hắn sạp hàng làm cho quá mở. 14 đoá cúc vạn thọ mang tới ích lợi đã rất khó thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cho nên khoảng thời gian này đến nay. Hắn lại lục tục ngo ngoe dùng tu luyện ra linh lực. Lại lần nữa triệu hoán ra 6 đoá cúc vạn thọ. Góp đủ 20 đoá. Nhưng liền xem như dạng này. Hoàng Thịnh cũng không có nắm chắc mở ra đại lộ trùng kiến. Bởi vì hắn quân doanh đã tu kiến hoàn tất. Trung dũng doanh binh sĩ. Dựa theo Hoàng Thịnh mới ra lệnh. Bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Vô luận là huấn luyện thân thể mang tới đồ ăn loại thịt tiêu hao. Vẫn là đạn huấn luyện mang tới quân giới tiêu hao, hoặc là thực ngạch cấp cho quân lương, đều cho Hoàng Thịnh mang đến cực nặng tài vụ gánh vác. Khó trách người ta nói, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, chiến tranh đánh chính là kinh tế loại này lời nói. Thực sự là không lấn ta, Hoàng Thịnh chỉ là huấn luyện thường ngày, tiền tài chi phí đều có chút bát gấp, huống chi đánh trận đâu, nhưng là không huấn luyện. Lại là không thể nào. Giống Hoàng Thịnh ban đầu nhìn thấy loại kia vớ va vớ vẩn, Hoàng Thịnh là hoàn toàn không xem ở trong mắt. Nếu như Hoàng Thịnh cuối cùng đạt được chỉ là loại này binh, vậy hắn khoảng thời gian này cần gì phải tốn công tốn sức đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.